Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1656, chương 1656, độc thân tiến về thiên cơ các. Giờ khắc này, Lăng Trần cảm giác mình giống như minh bạch rồi cái gì gọi là bình thường mà khoái hoạt sinh hoạt. Mỗi sáng sớm bắt đầu, có cái nữ nhân ở nhà bếp vì ngươi chuẩn bị bữa sáng. Đây không thể nghi ngờ là chuyện hạnh phúc nhất tình. Nhà đầu, cảm ơn ngươi. Lăng Trần từ đáy lòng nói rằng. Đường Thi Vận sắc mặt có chút ngượng ngùng, đỏ choáng váng 10 phần đáng yêu, nhưng nụ cười lại là ngọt ngào. Lăng ca ca, chỉ cần ngươi ưa thích, ta mỗi ngày đều cho ngươi làm bữa sáng, có được hay không? Lăng Trần dùng lực gật gật đầu, tâm lý giống như bị một đoàn ấm áp vây lại rồi. Ăn xong điểm tâm, Đường Thi Vận về đến phòng đổi rồi một bộ quần áo. Thoáng ăn diện một chút, tựa hồ chuẩn bị ra ngoài. Nhà đầu, người muốn đi đâu? Đường Thi Vận vuốt vuốt trên trán tóc cắt ngang trán, nói ra, chính mình náo ra phong ba đương nhiên muốn tự mình giải quyết. Ta vừa rồi liên hệ rồi Hồng tỷ, để nàng giúp ta chuẩn bị một trận truyền thông gặp mặt hội. Miễn cho những ký giả kia luôn quấn lấy ta. Ta đưa ngươi đi đi. Không cần rồi, đợi chút nữa công ty lại phái xe tới đón ta. Lăng ca ca, người nếu là có chuyện, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Tốt, có việc gọi điện thoại cho ta. Rời đi tiểu khu, Lăng Trần trực tiếp đón xe đuổi tới rồi Long Hồ hội quán. Tối hôm qua một đêm chưa về, cũng không thấy Đông Trấn Thiên gọi điện thoại cho mình. Muốn đến hẳn là không có việc gì. Đi vào văn phòng, chỉ gặp Đông Trấn Thiên ngồi ở trước bàn làm việc, đang xem gần nhất tư liệu. Gặp Lăng Trần từ bên ngoài tiến đến, Đông Trấn Thiên nâng lên đầu, trên mặt lập tức hiển hiện ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lăng Trần sờ lên cái mũi, có chút không được tự nhiên hỏi, Đông lão, ngài dạng này nhìn ta làm gì? Ngươi tiểu tử thúi này, một đêm chưa về, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi, nguyên lai ngươi là hưởng thụ xuân tiêu đi rồi, bị Đông Trấn Thiên ở trước mặt xem thấu. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười. Đông Trấn Thiên bất đắc dĩ lung lay đầu nói. Tiểu tử ngươi cái gì cũng tốt. Đúng vậy, quá hoa tâm một chút. Trong nhà mấy cái, bên ngoài mấy cái. Tuy nhiên ngươi tuổi còn trẻ đã là thiên bảng cao thủ. Nhưng cũng phải chú ý thân thể. Không thể quá quá độ rồi. Vâng vâng vâng. Lăng Trần liên tục không ngừng ứng nói. Ta về sau nhất định đổi. Tốt rồi. Không nói những này rồi. Người trước tới xem một chút phần tài liệu này. Lăng Trần đi lên trước. Tiếp nhận Đông Trấn Thiên đưa tới văn kiện. Vừa nhìn rồi mở đầu mấy hàng. Trên mặt của hắn lập tức nhiều rồi một vòng vẻ kinh ngạc. Đông lão, cái này là lúc nào phát sinh sự tình? Đêm qua, nói đúng ra là lúc đêm khuya. Phần tài liệu này sáng nay mới đưa đến trên tay của ta. Người đối với chuyện này thấy thế nào? Nói thật, ta không rõ Thiên Long phái muốn làm gì. Thế mà phái người vây quanh thiên cơ các. Đây không phải rõ ràng tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lại nói, thiên cơ các đã tuyên bố bế các. Không tham dự nữa võ lâm phân tranh. Thiên Long phái làm như thế. Khó nói hắn muốn nuốt rồi thiên cơ các. Ta cũng nghĩ không thông. Đông Trấn Thiên tiếp lời nói. Thiên Long phái mặc dù là võ lâm bên trong mới phát thế lực. Thực lực không tầm thường, nhưng thiên cơ các dù sao cũng là truyền thừa mấy trăm năm đại thế lực. Không phải mềm quả hồng, huống chi thiên cơ các còn có nhiều cao thủ như vậy hiệp trợ. Thiên Long phái làm như thế, chỉ sợ là ăn trộm gà bất thành thực đem mét. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển nói. Bất quá, từ Thiên Long phái qua lại hành động đến xem, bọn hắn cũng không phải hữu dũng vô mưu. Tương phản. Bọn hắn am hiểu nhất là mưu kế. Bằng không, người cũng sẽ không bị bọn hắn bày một nói. Ăn rồi bọn hắn thua thiệt. Lăng Trần ứng nói. Không tệ, Thiên Long phái đều là một đám vô lợi không dậy sớm người. Bọn hắn đột nhiên phát động đại quy mô hành động. Khẳng định là có thể có lợi. Đông lão, muốn không dạng này. Trước phái người bóng tối bên trong điều tra một chút. Thăm dò rõ ràng Thiên Long phái mục đích. Mặt khác, ta cảm thấy có thể cùng thiên cơ các tiếp xúc một chút. Thích hợp vì bọn họ cung cấp một số trợ giúp. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Thiên cơ các tạm thời không thể đổ. Bằng không, Long Hổ hội quán sẽ thành mục tiêu công kích. Về sau sẽ càng thêm bị động. Vậy ngươi cảm thấy phái ai đi thích hợp nhất? Lăng Trần chỉ cái mũi của mình. Nói, giống như chỉ có ta thích hợp nhất. Dù sao ta cùng Tommy còn có Đỗ lão có chút giao tình. Gặp mặt cũng dễ nói. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ. Người nhất liền lập tức xuất phát. Thiên Long phái làm như thế một ra. Ai biết được hắn sẽ lúc nào động thủ. Lần này đi thiên cơ các Lăng Trần không có mang bất luận kẻ nào. Mà là một thân một mình độc thân tiến về. Dạng này dễ dàng hơn hắn hành động. Từ đặt trước tốt vé máy bay đến tới mục đích. Hết thảy hoa rồi hơn 5 giờ. Khi Lăng Trần đến thiên cơ các bên ngoài cái kia phiến rừng lúc. Đã là 3 giờ chiều rồi. Tiến vào rừng cây. Lăng Trần không có tăng tốc bước chân. Ngược lại thả chậm rồi đề thăng. Căn cứ buổi sáng hôm nay lấy được tình báo biểu hiện. Thiên Long phái người liền ở phụ cận đây hạ trại. Tiến lên rồi hơn 100 mét. Lăng Trần ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện rồi mấy người. Nhìn những người kia xuyên qua. Hẳn là Thiên Long phái đệ tử. Giờ phút này, đối phương dọc theo xung quanh khu vực chậm rãi đi tới. Tựa hồ là đang tuần tra đề phòng. Ở những người kia sau lưng, là một bên trong lều vải. Lăng Trần thô sơ giản lược đếm. Không sai biệt lắm có hơn 20 lều vải. Chỉ là không biết rõ mỗi lều vải bên trong ở bao nhiêu người. Vì để tránh cho bị đối phương phát hiện, Lăng Trần lựa chọn rồi một đầu xa xôi lộ tuyến. Từ Thiên Long phái doanh địa vây quanh thiên cơ các. Cứ như vậy, lại dùng nhiều rồi nửa giờ. Đến rồi thiên cơ các bên ngoài. Chỉ khách khí vây tu kiến rồi một đầu hàng rào phòng vệ. Hơn 20 tên thiên cơ các đệ tử ở hàng rào phòng vệ bên trong đi tới đi lui. Dò xét tình huống chung quanh. Dò xét thêm vài lần. Lăng Trần không có che giấu chính mình hành tích ý tứ. Trực tiếp hướng phía cửa chính đi đến. Rất nhanh, sự xuất hiện của hắn gây nên rồi thiên cơ các đệ tử chú ý. Đối phương nhẹ quát nói. Dừng lại. Lăng Trần mỉm cười. Mở miệng nói. Là ta. Các ngươi lão bằng hữu. Phiền phức cùng Tô các chủ thông truyền một tiếng. Liền nói Lăng Trần có chuyện tìm ngươi. Chỉ chốc lát sau, thiên cơ các đại môn mở ra. Một chương quen biết khuôn mặt xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Tống đại ca, đã lâu không gặp rồi. Lăng lão đệ, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới rồi. Tống ca cười tiến lên đón. Nhìn lấy khuôn mặt có chút gầy gò Tống ca. Lăng Trần ý vị thâm trường nói ra. Xem ra Tống đại ca gần nhất thời gian không tốt lắm. Nghe nói như thế, Tống ca cười khổ rồi một tiếng nói. Thiên cơ các tao ngộ sự tình ngươi cũng không phải không biết. Thân là thiên cơ các một phần tử, ai có thể an tâm? Tốt rồi, không nói trước những này rồi. Đi vào đi, xuyên qua cửa lớn, Lăng Trần đi theo Tống ca bên cạnh. Hai người vừa đi vừa nói. Một lát sau, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, nói, Tống đại ca. Cái này giống như không phải đi tháp cao con đường. Khó nói Tô các chủ muốn ở nơi khác gặp ta. Lăng lão đệ, ngươi chớ để ý. Tô các chủ tạm thời không rảnh gặp mặt ngươi. Cho nên ta trước an bài ngươi ở lại. Không nóng nảy, đã Tô các chủ có chuyện bận rộn. Loại kia nàng làm xong lại nói. Ở Tống ca chỉ huy dưới. Lăng Trần rất mau tới đến rồi chỗ ở của mình. Bất quá, hắn lại phát hiện rồi một vấn đề. Trước kia đến thiên cơ các, hắn đều là ở bên trong. Nhưng lần này, hắn chỗ ở lại tại thiên cơ các phía ngoài nhất. Hơn nữa, gian phòng điều kiện rất bình thường. Cảm giác giống như là bị vắng vẻ rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.